Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chiến. Ở phần trước thì ngũ đại tông môn siêu cấp đã dốc tất cả nội tình của mình để đến tấn công Phượng Hoàng Tông. Và Tô Hàn cảm thấy là Phượng Hoàng Tông lúc này chưa thể đối kháng trực diện với năm đại tông môn siêu cấp nên muốn thu họ vào trong thánh tử Tu Di Giới. Tuy nhiên thì Lưu Vân lại cổ động đám người là cho bọn họ chiến một trận và nhiệt huyết sôi trào, Tô Hàn đã đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thực sự bọn họ có chống lại được không. Âm thanh của Tô Hàn tuy không lớn nhưng truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Lúc này, sắc mặt của toàn bộ trăm vạn đệ tử ở đây đều đỏ lên, máu nóng sôi trào. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Sau một khắc, tiếng hét vang lên ngập trời, xen lẫn với âm thanh hùng hậu. Khí thế bằng bạc kia như một tiếng chuông vang, lại giống như tuyên thệ khắp cả đại lục Long Võ vậy. Mà tại thời điểm đám người Phượng Hoàng Tông đang hò hét, mặt đất phía xa chuyển đến chấn động, từng nhóm nhân mã lớn rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một mảng những bóng đèn lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, phảng phất như một làn ngang đen kịt, lại giống như một dòng hồng lưu mãnh liệt nhấc lên khói bụi đầy trời đi thẳng về nơi này, mà phía trước nhất là đại lượng yêu thú. Đủ các loại yêu thú với cấp bậc không đồng nhất nhanh chóng lao ra từ phía chân trời. Trên người của bọn nó có người đứng, người ngồi, trọn vẹn 5 loại quần áo, tất cả đều xuất hiện vào lúc này. Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiền Mộ, Tiên Đạo Đỉnh và Cự Nhân Đạo. Năm đại tông môn siêu cấp đã triệt để hiện thân. Bất tử bất diệt sao? Ha ha! Nguyên Lăng cưỡi trên một con tê giác ngũ giai đỉnh tiêm, còn chưa tới gần thì âm thanh mỉa mai đã chuyển tới. Vậy thì hôm nay Lão Phu cũng phải nhìn chăm chú để xem Phượng Hoàng Tông các ngươi đến cùng là bất tử bất diệt như thế nào. Yêu thú kéo đến với tốc độ cực nhanh, mang theo cảm giác đánh vào thị giác không cách nào hình dung, tựa như là đất đá trôi sụp, đổ xuống phía trước Phượng Hoàng Tông vậy. Oanh! Mà trên đỉnh đầu Phượng Hoàng Tông, trận pháp Cửu Vân Tiên Huyễn Trận vẫn luôn đang duy trì. Từ khi bị tượng thần cơ giáp oanh kích thì đến giờ, nhìn nó như tùy thời có thể bị phá hủy. Hết thảy thành viên của Tử Dạ Thần Vệ thi triển đại địa thủ hộ cho đệ tử Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn quát lên. Ngay khán lên tiếng, Tử Dạ Thần Vệ đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Hành động này đã trở thành thói quen, mỗi một lần chiến đấu đều là như vậy. Bọn hắn phất tay, nguyên tố ma pháp tiêu hao cực nhanh, đồng thời nhanh chóng hấp thu. Ở bên trong Phượng Hoàng Tông, tất cả mọi người đều được phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng đất. Minh Nguyệt Thần Vệ, triệu hoán yêu thú, Tô Hàn lại nói. Nghe vậy, những Minh Nguyệt Thần Vệ kia hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh trong miệng rì rầm. Hơn vạn cái vòng xoáy cùng xuất hiện, từng con yêu thú mang theo khí thế hung lệ và tàn bạo, đưa đầu ra ngoài từ trong vòng xoáy, chợt bước ra rồi rơi trên mặt đất. Trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông vốn không lớn, gần trăm vạn đệ tử đã là phải chen chúc. Mấy vạn yêu thú xuất hiện, càng làm cho nơi đây trở nên kín mít. Mỗi tên Minh Nguyệt Thần Vệ đều có thể triệu hoán ít nhất là 3 con yêu thú. Người có tu vi mạnh mẽ có thể triệu hoán 4, 5, 6 con. Mà Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn sở hữu 1 vạn thành viên, số lượng yêu thú lúc này cũng đạt tới 4 vạn. Chấn Long Thần Vệ chia ra một số người, thủ hộ bên cạnh Tử Dạ Thần Vệ và Minh Nguyệt Thần Vệ. Tinh Không Thần Vệ thi triển kiếm trận, Thánh Hàn Thần Vệ dùng toàn lực đánh giết thủ lĩnh của đối phương. Huyết Thần Quân bày trận phá diệt quân, tạm thời không để ý đến cơ giáp tượng thần, nhưng phải chú ý đừng để cho tượng thần cơ giáp đánh chúng. Mỗi cái tượng thần cơ giáp đều có thực lực ít nhất là Long Hoàng cảnh trung kỳ, chưa có mở ra hoàng vực. Ám Ảnh Quân thi triển phân thân thuật, bắt đầu ẩn thân cùng với Thánh Hàn Thần Vệ chuyên săn giết nhân vật thủ lĩnh của đối phương. Ở dưới ám sát thuật nhất định phải giết chết trong vòng một đòn, nếu như không giết được thì lập tức ẩn thân rời đi, không thể ham chiến, sau đó lại tìm cơ hội ám sát nữa. Tô Hàn nói rất nhanh, cấp tốc sắp xếp tốt nhiệm vụ cho năm đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn mới. Đến cuối cùng, hắn lại nói, còn những đệ tử khác, các người, cũng coi Phượng Hoàng Tông là nhà. Vậy thì giờ phút này đã đến thời khắc bảo vệ cái nhà này. Nếu như các ngươi còn sống, bản tông sẽ cho các ngươi vinh quang. Các ngươi mà chết, bản tông đốt giấy, để tang, trông nom quan tài các ngươi một năm. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ đệ tử bình thường của Phượng Hoàng Tông đều xúc động. Chính mình mà chết thì quan tài của mình sẽ được trông nom một năm ư. Đây là vinh quang to lớn biết bao nhiêu. Đệ tử của tông môn khác có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này sau. Tông chủ là người có địa vị cao nhất tông môn, vậy mà lại đi trông nom quan tài của mình một năm. Chúng ta nguyện vì Phượng Hoàng Tông lên núi đao xuống biển lửa, cho dù chết cả trăm ngàn lần cũng sẽ không hối tiếc. Tốt. Tô Hàn vung tay lên, huyết thần quân mở ra cửu vân tiên huyễn trận. Thành viên của huyết thần quân sững sờ nhưng vẫn nghe theo lời Tô Hàn mà hành động. Chín tầng mây từ từ tản đi, mà tượng thần cơ giáp thì đạp vỡ tường thành, tấn công về phía đám người Phượng Hoàng Tông. Chiến! Tô Hàn chợt mở miệng, bàn tay vung cao rồi mạnh mẽ phất xuống. Chiến! Trong chớp mắt này, vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông sôi trào, thân thể của bọn hắn lóe lên giống như tia sáng, nối đuôi nhau từ trong Phượng Hoàng Tông lao ra, bắn về phía năm đại tông môn siêu cấp. Mặc dù lượng người của đối phương rất đông, phải gấp mấy lần bọn hắn, mặc dù thực lực của đối phương mạnh mẽ có thể nghiền ép bọn hắn, mặc dù đối phương là năm đại tông môn siêu cấp liên hợp lại, có lẽ bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn không sợ. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Giờ phút này, mỗi một người Phượng Hoàng Tông bọn hắn chính là Phượng Hoàng. Bọn hắn muốn tìm kiếm một chút hy vọng cho Phượng Hoàng Tông ở trong nguy hiểm. Bọn hắn muốn niết bàn chủng sinh. Oanh! Như hai cơn bão lớn trực tiếp đụng vào nhau, người của Phượng Hoàng Tông đều tránh đi tượng thần cơ giáp mà đánh với người của năm đại tông môn siêu cấp. Tuy tượng thần cơ giáp mạnh thật, nhưng Tô Hàn xem ra chúng nó không phải cơ giáp trong tinh không. Chúng lộ ra dáng vẻ cực kỳ vụng về. Có được sức mạnh kinh khủng nhưng lại không có tốc độ phản ứng nhanh. Cho dù là long đan cảnh cũng có thể chạy ra từ trong tay bọn chúng. Oanh! Sau khi hai bên đụng nhau, đám yêu thú gào thét không sợ chết vọt về phía năm đại tông môn siêu cấp. Cùng lúc đó lấy Tô Hàn cầm đầu có 6 cái bóng người trực tiếp dung hợp vào. Và lúc này khí tức của Tô Hàn nhanh chóng tăng vọt lên, tu vi long thần cảnh hậu kỳ cũng bùng nổ. Thân thể quán không chút do dự vọt thẳng về phía Nguyên Lăng. Hắn đã từng nói là người mà hắn muốn giết nhất chính là Nguyên Lăng. Mà Nguyên Lăng khi thấy Tô Hàn lao tới, tất nhiên cũng hiểu rõ bản thân mình không phải đối thủ của Tô Hàn. Gã cười lạnh một tiếng, trực tiếp lao khỏi thân thể con tê giác lớn kia. Cùng lúc đó thì ba người Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã và Đỗ Nguyệt Huy cũng đồng thời rời khỏi, tụ tập chung một chỗ. Cùng với bọn hắn còn có gần 20 vị Long Hoàng Cảnh. Tô Bát Lưu, ngươi tới giết chúng ta sao? Nguyên Lăng cười to. Hôm nay Phượng Hoàng Tông chắc chắn phải chết. Những đệ tử này đều sẽ vì ngươi mà chết, mà ngươi cũng nhất định là chôn thân trốn hoàng tuyển, lại không được luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Hôm nay, coi như Phượng Hoàng Tông chúng ta bị tiêu diệt, nhưng các người sẽ phải chôn cùng đệ tử Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh như chớp. Phượng Hoàng Tông ta hôm nay coi như thực sự bị diệt, nhưng các người chắc chắn phải chôn cùng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động phóng thẳng về đám người Nguyên Lăng trong tiếng nổ ngập trời. Cộng thêm 4 người bọn họ có hơn 20 Long Hoàng Cảnh đứng giữa hư không, nhưng Tô Hàn không sợ hãi chút nào, thân hình không hề lưỡng lự. Muốn chết, thấy Tô Hàn vậy mà dám xông lên, vẻ mặt Nguyên Lăng lạnh lẽo, mở miệng nói, giết. Nhất thời hơn 20 Long Hoàng Cảnh đều động thủ, đây chính là một trận chiến then chốt, bọn hắn không dám coi thường. Khí tức Long Hoàng Cảnh bùng nổ khắp trời, tạo thành uy áp không cách nào tưởng tượng được, chấn áp về phía Tô Hàn. Vù! Cũng vào thời khắc này, phía sau Phượng Hoàng Tông có mấy bóng người lao ra đứng bên cạnh của Tô Hàn, chính là 6 vị Long Hoàng Cảnh của Nhất Đao Cung. Cùng lúc đó, Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn cũng xuất hiện. Vừa xuất hiện, liền vung vẩy áo bào xông về phía đám người Nguyên Lăng. Lão Phú biết mà, Nhất Đao Cung chắc chắn sẽ xuyên vào chuyện của người khác. Nhưng trận chiến hôm nay, năm đại tông môn siêu cấp chúng ta đã chuẩn bị suốt một năm. Coi như Nhất Đao Cung các người ở đây thì đã sao. Hôm nay, không ai có thể cứu được Phượng Hoàng Tông. Nguyên Lăng hét lớn, thân hình lóe lên, trong tay xuất hiện vô số công kích. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, mục tiêu quán chỉ có một, đó chính là Nguyên Lăng. Giờ khắc này chính là quyết đấu kẻ mạnh, quyền thắng thua của chiến tranh thường thường đều nằm trong tay kẻ mạnh. Ở phía dưới, đệ tử Phượng Hoàng Tông đã triệt để va chạm với đệ tử của ngũ đại tông môn. Năm đại tông môn siêu cấp, hồ giết dầm trời, còn bên này đệ tử Phượng Hoàng Tông hùng hăng không sợ chết, cả hai giao chiến đã thành máu chảy thành sông. Mà phía trên, 6 tên Long Hoàng Cảnh của Nhất Đao Cung cũng đều xông về phía Long Hoàng Cảnh của ngũ đại tông môn siêu cấp. Lăng Khánh Hải và Đông Phương Hàn cũng không ngoại lệ. Còn Tô Hàn xem nhẹ tất cả những người khác, trong đôi mắt hắn chỉ có thân ảnh Nguyên Lăng. Vù! Thi triển ra bước thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ nhân lên 8 lần, cộng thêm tu vi của Tô Hàn, khiến thân hình hắn chớp mắt vượt qua hư không, xuất hiện trước mặt Nguyên Lăng. Nhưng dường như đối phương sớm đã biết là Tô Hàn sẽ đến giết Nguyên Lăng. Trong nháy mắt khi Tô Hàn vừa xuất hiện, chung quanh Nguyên Lăng lại xuất hiện mấy bóng người. Họ không chút do dự mà đánh về phía Tô Hàn. Cực đạo thần thiên. Tô Hàn hét to, có tia sáng lóe lên phía trước, giống như một tấm pha lê vô cùng cân bằng, ngăn ở phía trước Tô Hàn, chặn lại những công kích này. Với tu vi hiện tại của Tô Hàn thi triển ra cực đạo thiên thần, đã không còn cần 3.000 năm tuổi thọ, bây giờ chỉ cần 1.000 năm là có thể thi triển. Mà đối với người đã thôn phệ vô số huyết tinh như Tô Hàn, tuổi thọ còn không đáng tiền bằng linh thạch, cho nên hắn không do dự chút nào. Cực đạo thiên thần sau khi thi triển đã ngăn chặn tất cả công kích ở bên ngoài. Mặc kệ công kích mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng đánh vào cực đạo thiên thần đều không có uy lực gì cả. Minh Hải vô nhai. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn lại tiêu hao 1.000 năm tuổi thọ để sử dụng Minh Hải vô nhai. Minh Hải vô nhai cả công lẫn thủ. Sau khi Tô Hàn thi triển thì trên hư không lập tức có bọt nước lóe lên ngập trời, hơi nước bốn phía dường như đều bị Minh Hải vô nhai hấp thu. Sóng lớn ngàn trượng nhanh chóng oanh kích về phía Nguyên Lăng. Cút! Nguyên Lăng hét to, đồng thời đối kháng với những tên long hoàng cảnh khác. Nhưng với tu vi của Tô Hàn bây giờ, bắt đầu đã có thể nhẹ nhõm giết chết một long hoàng cảnh sơ kỳ. Lúc này còn tiêu hao đi 1.000 năm tuổi thọ thì bọn hắn sao ngăn được? Sóng lớn bốc lên bao phủ phía dưới, không gian cấp tốc sụp đổ, mà công kích của đám người Nguyên Lăng đều bị vùi lấp dưới cơn sóng lớn này. Nhưng sóng lớn lại không hao tổn tí nào, nó di động theo bóng dáng của Tô Hàn, ập thẳng về phía Nguyên Lăng. Cho dù người khác công kích Tô Hàn thế nào, hắn đều bỏ qua, mục tiêu chỉ có Nguyên Lăng. Vẻ mặt Nguyên Lăng biến đổi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới là Tô Hàn quật cường như thế. Nếu như công kích của Tô Hàn có thể phân tán ra trên nhóm người mình thì hắn không sợ. Nhưng Tô Hàn chỉ coi một mình hắn là mục tiêu như thế thì hắn cảm thấy độ nguy hiểm tăng lên rất lớn. Mắt thấy Tô Hàn đánh về phía Nguyên Lăng, nhưng tên long hoàng cảnh khác đều trở nên nóng nảy, tiếp tục phát ra công kích để có thể ngăn cản Tô Hàn. Nhưng vào lúc này, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có bốn bóng người không biết từ nơi nào xuất hiện ra. Đó chính là bốn con huyết thần quạ, long hoàng cảnh. Tô Hàn và bốn con huyết thần quạ này đã tâm ý tương thông từ sớm, xuất hiện trong nháy mắt liền phóng về những tên long hoàng cảnh kia. Kể từ đó mấy tên này tất nhiên không có cơ hội ra tay với Tô Hàn, mà Minh Hải vô nhai của hắn theo thân hình hắn di chuyển đến trước mặt Nguyên Lăng. Oanh! Con sóng ngàn trượng oanh kích làm tất cả phòng ngự trên người Nguyên Lăng đều vỡ nát, bao phủ thể xác của Nguyên Lăng trong khi vẻ mặt hắn đang đại biến. Lại vào giờ phút này, Tô Hàn nhướng mày, ánh mắt quét về phía Lưu Vân, có một tên long hoàng cảnh công kích về phía hắn. Lưu Vân chính là ma pháp sư, ở khoảng cách gần hắn không phải đối thủ của Long Hoàng Cảnh, cho dù có mấy tên thánh hàn thần vệ bên cạnh cũng không làm gì được. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn vung tay lên, sóng lớn ngập trời kia đổi hướng, oanh một tiếng, bao phủ lên tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ kia. Người này sắp đánh trúng Lưu Vân, thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra cảnh máu me khi công kích rơi vào người Lưu Vân. Nhưng sóng lớn bao phủ lập tức để hắn biến sắc, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sóng lớn thôn phệ. Thể xác quán nổ vang. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Lưu Vân trắng bệch nhẹ nhàng thở phào ra. Cẩn thận một chút. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến, ngón tay điểm nhẹ, nhốt lại nguyên thần tên long hoàng cảnh kia. Oanh! Sau một khắc hắn duỗi bàn tay hung hăng vỗ xuống, cho dù cách vô tận hư không, nhưng nguyên thần người này đã bị định trụ. Dưới cái vỗ này, nguyên thần có vẻ muốn tan rã. Tô Hàn vỗ thêm lần nữa, nguyên thần này rốt cuộc không kiên trì nổi. Oanh một tiếng tiêu tán giữa hư không. Mà cũng vào thời khắc này, trên tường thành Phượng Hoàng Tông chuyển ra lực hút to lớn, nguyên thần vừa tiêu tán thành điểm sáng bị hút vào, không lãng phí chút nào. Người truyền ra được sức mạnh thôn phệ này thì không ai khác ngoài Lăng Tiếu. Khi hắn bắt được thì đều nuốt chửng, khí tức của hắn lại tăng lên dữ dội, ban đầu đã đạt đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, lúc này lại tăng trưởng tốc độ cao. Cho đến giờ phút này, cuộc chiến chưa kéo dài được 3 phút thì đã có một tên Long Hoàng Cảnh chết trận. Mà Long Hoàng Cảnh này không phải người của Phượng Hoàng Tông, mà là người của ngũ đại tông môn siêu cấp. Tuy rằng phía dưới có vô số người đang chiến đấu, nhưng họ cũng có thể nhìn thấy một màn này, sĩ khí Phượng Hoàng Tông lập tức tăng lên. Năm đại tông môn siêu cấp thì sao? Tên Long Hoàng Cảnh chết đầu tiên còn không phải phe các ngươi sao? Tạp chủng, người của năm đại tông môn siêu cấp đều đáng chết. Chiến, dùng máu của ta đốt hết dư nghiệt của năm đại tông môn siêu cấp. Dưới loại sĩ khí này, đệ tử Phượng Hoàng Tông phát huy ra tiềm lực to lớn, toàn thân đều tràn ngập máu tươi, có máu của mình mà cũng có máu của kẻ thù. Tuy số người Phượng Hoàng Tông ít nhưng chất lượng đệ tử rất cao, Dù cho lúc này đã xuất hiện thương vong, nhưng bên năm đại tông môn siêu cấp càng chết nhiều hơn. Phía trên hư không tiếng nổ không ngừng, bốn con huyết thần quạ, sáu tên long hoàng cảnh của Nhất Đao Cung, cộng thêm Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, Lăng Tiếu, Thẩm Ly vừa xuất hiện, 14 long hoàng cảnh đối chiến với 20 tên của năm đại tông môn siêu cấp. Về số người thì Phượng Hoàng Tông bị tông môn siêu cấp áp chế, nhưng mà trong chiến đấu của long hoàng cảnh không phải dựa vào số lượng. Cho dù đám người Lăng Khánh Hải không địch lại đối phương, nhưng đối phương muốn giết họ cũng không dễ dàng như vậy. Về phần Tô Hàn, sau khi giết tên long hoàng cảnh kia, mục tiêu lại nhắm về phía Nguyên Lăng. Vù, hắn trực tiếp bước ra, lần nữa thi triển bước thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ tăng lên 8 lần, lướt thẳng về phía Nguyên Lăng. Giờ phút này vẻ mặt Nguyên Lăng trắng bệch, hắn tận mắt nhìn thấy tên long hoàng cảnh kia bị sóng lớn của Minh Hải Vô Nhai giết mà không có lực phản kháng, mà tên long hoàng cảnh kia không yếu hơn hắn bao nhiêu. Mắt thấy Tô Hàn vậy mà chỉ nhắm vào mình, trong lòng Nguyên Lăng thầm mắng một tiếng, không do dự xoay người bỏ chạy. Thực lực của thằng đốn mặt này lại tăng lên rồi. Nguyên Lăng vừa trốn trong lòng vừa chửi ầm lên. Lúc trước khi hắn giết đám người Mạc Thanh Hải là dùng tu vi ma pháp, nhưng giờ phút này hắn lại dùng tu vi võ đạo, mà tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới long thần cảnh hậu kỳ. Thanh Minh Tiên Điện. Ngay lúc mà Nguyên Lăng đang lèo thét trong lòng thì âm thanh lạnh lẽo của Tô Hàn lại truyền ra. Ông hư không chấn động, hư ảnh của một tòa tiên điện to lớn chậm rãi hiện lên. Tô Hàn duỗi ngón tay ra điểm một cái về phía Nguyên Lăng, hư ảnh của tiên điện lập tức bổ về phía Nguyên Lăng. Tốc độ của tiên điện cực nhanh, nhanh hơn tốc độ chạy trốn của Nguyên Lăng không biết bao nhiêu lần, trong chốc lát liền đuổi tới, hung hăng đụng một phát vào sau lưng của Nguyên Lăng. Dưới loại oanh kích này, thể xác của Nguyên Lăng nổ tung, tiếng hét chói tai vang lên từ nguyên thần của hắn, hai con người chừng lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Tiếng thét chói tai của hắn truyền khắp chân trời, dẫn tới vô số ánh mắt nhìn sang. Vừa nhìn, trong lòng đệ tử năm đại tông môn siêu cấp đều lạnh đi, bọn hắn thấy rõ ràng Nguyên Lăng lúc này chỉ còn lại nguyên thần. Phải biết rằng thân phận của Nguyên Lăng và những long hoàng cảnh khác là rất khác nhau. Dù những long hoàng cảnh khác có tu vi chênh lệch không nhiều với hắn, nhưng Nguyên Lăng là đại trưởng lão của Ngọc Hư Cung, vị trí đứng đầu trong tất cả trưởng lão. Trước đó, khi tên long hoàng cảnh kia bị giết, dù là sĩ khí của những đệ tử này giảm xuống nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn, còn nếu Nguyên Lăng cũng bị giết, vậy thì hoàn toàn không giống. Ha ha, tông chủ uy vũ, tông chủ bá khí. Trái lại, bên phía Phượng Hoàng Tông có vô số người mở miệng cười to, sĩ khí tăng lên lần nữa, vẻ mặt bọn họ đỏ lên, cho dù trên thân thể bị thương, giờ phút này cũng cảm thấy không đau đớn chút nào. Ông, ở trên bầu trời, sau khi hư ảnh tiên điện to lớn đánh nát thể xác Nguyên Lăng cũng không tiêu tán, mà vẫn như cũ oanh kích về phía nguyên thần của Nguyên Lăng. À, còn phải cảm tạ ngươi, âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn truyền đến. Nếu không phải do ngươi thì đã không có Phượng Hoàng Tông, bởi vì lúc trước các người hủy diệt đồ thần cát. Giờ phút này Nguyên Lăng đã không còn tâm tư để nói gì thêm, hắn chỉ muốn sống thôi. Định. Ngay lúc này một chữ tiến vào trong tai khiến tóc gáy của hắn dựng đứng lên, da đầu tê dại. Chữ này vừa dứt thì vẻ mặt Nguyên Lăng triệt để điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo gào lên. Không. Không gian dừng lại. Giống như thời gian đều ngừng trôi vào giây phút này. Nguyên thần của Nguyên Lăng cứ như vậy bị giam cầm giữa không trung, hắn muốn thoát đi nhưng lại không cách nào di chuyển. Từ trước đến nay, người mà bản tông muốn giết chết nhất chính là ngươi, Nguyên Lăng. Bây giờ cũng đến thời điểm giết ngươi rồi. Dứt lời thì thân hình Tô Hàn lóe lên tới trước mặt của Nguyên Lăng. Nhưng cũng vào thời khắc này giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái lưỡi câu. Lưỡi câu này kết nối với dây câu lấp lánh ánh vàng, sau khi xuất hiện lập tức phóng thẳng tới cái cằm của Tô Hàn. Ông... Cùng lúc đó trong nháy mắt kỳ lưỡi cầu xuất hiện, một không gian hiện lên giữa hư không, tiếng la hét bốn phía dường như bị ngăn cách, vị trí của Tô Hàn và Nguyên Lăng giống như đã trở thành thế giới khác. Hoàng vực, Tô Hàn nhắm mắt lại không tiếp tục đánh giết Nguyên Lăng nữa mà nhanh chóng lui lại. Khi hắn lui về thì sau lưng Nguyên Lăng chậm rãi nổi lên một bóng người già nua. Đồng tử cô Hàn co rút lại, hắn từng nhìn thấy người này rồi, lúc trước khi bị vây giết hắn đã gặp qua. Đây là thánh tử thứ ba của cự nhân đảo. Lưu Thủy Vĩnh Dạ. Cô tông chủ, lại gặp mặt rồi. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Lưu Thủy Vĩnh Dạ cầm một cây cẩn câu trong tay. Hắn ngồi trên một cái ghế, nhìn qua có vẻ là được làm bằng gỗ. Hắn ngồi đó nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Lại là ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, tầm mắt lạnh lùng. Đúng, lại là lão phu. Lưu Thủy Vĩnh Dạ gật đầu, vung vẩy cây cẩn câu trong tay. Dây câu liền run rẩy, lưỡi câu trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn vừa muốn hành động, nhưng bên tai lại truyền tới âm thanh của Đông Tổ, người tạm lui ra. Nghe thấy lời này, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lui về sau một bước rồi không động đậy nữa. Liêu Thủy Vĩnh Dạ thấy hắn như thế không khỏi nhíu lông mày, nghi hoặc một chút. Lưỡi câu kia sắp móc vào Tô Hàn, vì sao Tô Hàn lại bất động rồi? Oanh! Đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang trời, giống như có thứ gì đó vừa bị nổ tung. Liêu Thủy Vĩnh Dạ biến sắc, chỉ quán biết rõ nhất là tiếng nổ này nó đến từ hoàng vực của hắn. Trong chớp mắt kia hoàng vực quán bị chấn vỡ. Ai? Liêu Thủy Vĩnh Dạ lắc bàn tay, lưỡi câu và dây câu đều bị thu hồi. Ánh mắt hắn liếc nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại tại một nơi nào đó trên hư không. Mà trong ánh mắt của hắn một thân ảnh giả nua dần xuất hiện. Liêu Thủy Vĩnh Dạ, ngươi còn nhớ lão phu không? Đông Tổ. Về mặt Liêu Thủy Vĩnh Dạ trực tiếp trở nên âm trầm, đại danh đỉnh đỉnh của Đông Tổ, một trong tứ đại cường giả tán tu, sao hắn có thể không biết? Mấu chốt nhất là trước đó khi vây giết Tô Hàn, Liêu Thủy Vĩnh Dạ đã từng giao thủ với Đông Tổ, nhưng lúc trước thì đó là một cỗ phân thân của Đông Tổ, mà giờ khắc này là Đông Tổ chân chính. Dù Đông Tổ chưa có tiết lộ khí tức, nhưng chỉ cần đứng đó đã để cho hư không rung động, không gian chấn động, dường như là có gợn sóng không ngừng tản ra, phảng phất như chịu không nổi thân thể của Đông Tổ vậy. Một màn đáng sợ như thế không khỏi để cho trong lòng Liêu Thủy Vĩnh Dạ có cảm giác nặng nề. Xem ra, ngươi vẫn còn nhớ rõ ta. Đông Tổ nhìn chăm chăm vào Liêu Thủy Vĩnh Dạ, thản nhiên nói. Ngày đó, các người vây giết đồ nhi của ta. Lão Phu đã từng khuyên bảo ngươi là không nên động thủ, nhưng ngươi có vẻ như không coi ta ra gì. Liêu Thủy Vĩnh Dạ yên lặng, hắn còn có thể nói gì sao? Hắn còn dám nói gì cơ chứ? Sự đáng sợ của Đông Tổ không phải trò đùa. Không có ai biết tu vi của hắn đã đạt đến cấp độ nào. Có người nói hắn đã đột phá Long Tôn Cảnh, cũng có người nói không. Nhưng hết sức hiển nhiên, Đông Tổ vẫn là Long Hoàng. Nhưng Long Hoàng này thì chắc chắn không phải Long Hoàng phổ thông rồi. Tới. Đông Tổ đưa tay ngoắc về phía Liêu Thủy Vĩnh Dạ, thản nhiên nói. Để cho Lão Phu nhìn xem, ngươi giết đồ nhi của ta trước mặt ta như thế nào. Tô Hàn đứng bên cạnh Đông Tổ không nhúc nhích. Giờ phút này hắn giống như biến thành đứa trẻ được Đông Tổ bảo vệ. Cho dù là Đông Tổ không xuất hiện thì Liêu Thủy Vĩnh Dạ cũng không thể giết được Tô Hàn. Nhưng Đông Tổ đã xuất hiện thì hắn chỉ cần an tâm, hưởng thụ việc thủ hộ của Đông Tổ. Đông Tổ, lúc này tốt nhất người nên tranh thủ thời gian mà rời đi. Năm đại tông môn siêu cấp chúng ta vì vây quét Phượng Hoàng Tông mà đã triển khai một kế hoạch kinh khủng, người tuyệt đối không thể ngăn cản được. Liêu Thủy Vĩnh Dạ âm trầm nói. Thật sao? Vậy thì Lão Phu cũng phải nhìn cho kỹ. Dứt lời Đông Tổ hư lạnh một tiếng. Tiếng hư lạnh này làm không gian bốn phía ầm ầm bị đánh văng, giống như làm vỡ nát hoàng vực của Liêu Thủy Vĩnh Dạ vậy. Có vết nứt không gian to lớn bị xé ra, lao thẳng về phía Liêu Thủy Vĩnh Dạ. Liêu Thủy Vĩnh Dạ biến sắc, lần nữa gọi ra hoàng vực. Hắn chính là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ mà còn mở ra hoàng vực. Theo lý mà nói thì thực lực quán cực kỳ kinh khủng. Nhưng đối mặt với Đông Tổ, hắn lại không dám khinh thường, dù chỉ là một chút. Còn dám thi triển ra hoàng vực. Đông Tổ mắt sáng lên, có tia sáng bắn ra. Tia sáng này tựa như mặt trời tản ra trong trời đất. Hoàng vực của Liêu Thủy Vĩnh Dạ lần nữa bị chấn nát. Người ở trước mặt Lão Phu chỉ là một con giun con dế. Tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Lão Phu giết người chỉ cần một đầu ngón tay. Đông Tổ nâng bàn tay lên, duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm về phía Liêu Thủy Vĩnh Dạ. Oanh! Một điểm này nhìn nhẹ nhàng nhưng lại chuyển ra tiếng nổ vang rung chuyển cả trời đất. Liêu Thủy Vĩnh Dạ chưa kịp thi triển lòng kỹ, cảm giác trước ngực như bị tảng đá đánh trúng. Thân thể của Liêu Thủy Vĩnh Dạ lúc này nổ tung. Một màn này khiến cho ngay cả Tô Hàn cũng cực kỳ kinh ngạc, đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Hắn biết là Đông Tổ mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Đông Tổ lại mạnh đến như vậy. Liêu Thủy Vĩnh Dạ thế nhưng là Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ đã mở ra hoàng vực. Cho dù là tu vi của Tô Hàn đã có sự đột phá, tự tin có thể đánh một trận với Liêu Thủy Vĩnh Dạ, nhưng không chắc chắn có thể giết được đối phương. Nhưng mà Đông Tổ chỉ dùng một ngón tay đã không cho Liêu Thủy Vĩnh Dạ có cơ hội đề phòng hay chạy thoát, mà trực tiếp hủy diệt thể xác của hắn, chỉ còn lại nguyên thần. Đông Tổ, ngươi dám! Nguyên thần của Liêu Thủy Vĩnh Dạ xuất hiện, khuôn mặt hắn điên cuồng vặn vẹo, nhìn chăm chăm vào Đông Tổ mà nói. Ta chính là thánh tử thứ ba của cự nhân đảo, ngươi thật lớn gan, lại dám tiêu diệt thân thể của ta. Không chỉ thân thể của ngươi, Lão Phu còn diệt cả nguyên thần của ngươi. Đông Tổ hư lạnh một tiếng rồi thân hình biến mất, răng rắc. Trên hư không có lôi điện hiện ra, từ trong tầng mây hiện ra một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này lớn đến khó mà hình dung. Nếu có người không biết đứng ở phía dưới thì còn tưởng rằng đây là một mảnh ánh sáng đang phủ xuống. Trong chớp mắt này, sắc mặt Lưu Thủy Vĩnh Dạ đang điên cuồng, liền thay đổi. Hắn không còn can đảm có ý nghĩ đánh một trận với Đông Tổ. Nguyên thần lập tức bùng cháy nhanh chóng đảo thoát về nơi xa. Thế nhưng bàn tay kia quả thật là quá lớn. Mặc cho Lưu Thủy Vĩnh Dạ chạy nhanh thế nào, hắn cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay này. Ngay khi bàn tay này sắp bắt lấy nguyên thần của Lưu Thủy Vĩnh Dạ để oanh diệt, thì chợt có một tiếng hừ lạnh truyền ra từ không gian. Theo tiếng hừ lạnh lại có một bàn tay xuất hiện, chẳng qua bàn tay này không lớn, so với bàn tay của Đông Tổ thì khác biệt như ngày với đêm. Nhưng khi xuất hiện, nó lại xuyên thấu qua bàn tay hư ảo của Đông Tổ, một phát tóm lên nguyên thần của Lưu Thủy Vĩnh Dạ, mạnh mẽ kéo ra khỏi phạm vi bàn tay của Đông Tổ. Đông Tổ, người quá mức rồi đó. Âm thanh bất mãn chuyển đến, một bóng người xuất hiện là phó đảo chủ cự nhân đảo Lưu Thủy Cực Dạ. Cái tên Lưu Thủy Cực Dạ và Lưu Thủy Vĩnh Dạ cực kỳ giống nhau, nhưng hai người lại không có một chút quan hệ nào. Cho dù là thân phận địa vị hay là thực lực tu vi đều có khoảng cách cực lớn. Phó đảo chủ hiện thân. Ha ha, ngay cả phó đảo chủ cũng tới, không nghi ngờ gì nữa. Hôm nay Phượng Hoàng Tông chắc chắn phải bị diệt. Giết. Nhìn thấy Lưu Thủy Cực Dạ xuất hiện, bên cự nhân đảo truyền đến tiếng la giết ngập trời. Đây là uy thế của nhân vật ở cấp bậc linh hồn. Trước đó phía bên năm đại tông môn siêu cấp, bởi vì một tên Long Hoàng cảnh bị diệt, còn có thể xác của Nguyên Lăng bị hủy, dẫn đến sĩ khí đại giảm. Nhưng ngay khi Lưu Thủy Cực Dạ xuất hiện, khí thế vốn rơi xuống của bọn họ lập tức tăng lên. Nhân vật cỡ như Lưu Thủy Cực Dạ này có địa vị cực cao ở cự nhân đảo, chỉ kém mũi đạo chủ thôi, giống như là địa vị của Tô Hàn ở Phượng Hoàng Tông vậy. Không cần bọn hắn phải ra tay, vòn vẹn chỉ xuất hiện đã để cho sĩ khí của đệ tử tông môn tăng lên rất nhiều, hung hãn không sợ chết. Lão Phu sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn không biết hai chữ quá phận nó viết như thế nào đâu. Đông Tổ nhìn chằm chằm vào Lưu Thủy Cực Dạ, thản nhiên nói. Ngươi cho rằng người xuất hiện có thể để hắn sống sót sao? Ngươi cho rằng chỉ một thằng phó đảo chủ nho nhỏ mà có thể cứu hắn từ trong tay Lão Phu sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù là cự nhân đảo chủ đích thân tới, ở dưới Long Tôn, Lão Phu muốn giết thì không ai có thể cứu được. Soạt. Âm thanh rơi xuống, giữa hư không chỗ Đông Tổ bỗng tản ra khí tức ngập trời. Khí tức này giống như thực chất tạo thành gió lốc cuốn lên tầng mây, làm đất trời rung chuyển, xé toạc hư không. Khí thế hóa thành gợn sóng, xông ra mãnh liệt như thác nước, tản ra từ cơ thể hắn, phóng thẳng về phía Lưu Thủy Cực Dạ. Chỉ là khí thế thôi thì đã đủ quét ngang hết thảy. Đám người Lăng Tiếu đang giao chiến cùng các Long Hoàng cảnh khác của năm đại tông môn siêu cấp. Nhưng giờ phút này, khi mà khí tức của Đông Tổ tràn ra, nhưng Long Hoàng cảnh này đều lộ vẻ nghiêm trọng, không nói hai lời thoát ly chiến trường. Cho dù là đám người Lăng Tiếu ở phía dưới, dưới khí tức này cũng như bị cơn bão quét qua, khuôn mặt đau nhức. Những nơi mà khí tức kinh khủng này tràn qua, toàn bộ không gian đều hóa thành lỗ đen hư vô. Đồng tử của Lưu Thủy Cực Dạ co rút lại, thở sâu, toàn thân khẽ rung. Khí tức Long Hoàng cảnh hậu kỳ tản ra, nháy mắt thi triển hoàng vực. Khi đối mặt với Đông Tổ, cho dù là Lưu Thủy Cực Dạ cũng không dám chủ quan. Khí tức của Long Hoàng cảnh đỉnh phong, Tô Hàn tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy rung động, thậm chí đã vượt ra khỏi Long Hoàng cảnh đỉnh phong, bởi vì khí tức này rõ ràng không cùng một cấp độ với Long Hoàng. Không biết là đã đạt tới Long Tôn hay chưa, nhưng chắc chắn Long Hoàng không thể sánh bằng. Trách không được tên Lưu Thủy Vĩnh Dạ trong tay sư tôn lại yếu ớt như vậy. Giao hắn ra cho Lão Phu, Đông Tổ quát lớn, âm thanh truyền khắp chân trời. Ngày đó khi hắn giết đồ nhi của Lão Phu, Lão Phu đã từng khuyên bảo hắn, thế nhưng hắn lại chưa từng nghe lời ta. Nếu như hắn xem thường Lão Phu, vậy thì Lão Phu muốn cho hắn biết, hắn chính là một tên phế vật như thế nào. Trên thân Đông Tổ truyền ra tiếng vang rung trời chuyển đất, bàn tay hắn vừa hạ xuống liền xuyên qua hoàng vực của Lưu Thủy Cực Dạ, ra sức chộp một cái, giống như bắt lấy một tờ giấy mỏng, xoẹt một tiếng liền xé nát. Cùng lúc đó thì bàn tay già nua kia của Đông Tổ mang theo áp lực khó tả mà lao tới Lưu Thủy Cực Dạ, nói đúng hơn là chộp tới Lưu Thủy Cực Dạ trong tay của Lưu Thủy Vĩnh Dạ. Đạo chủ, cứu ta! Vẻ mặt của Lưu Thủy Vĩnh Dạ tái nhợt đi. Yên tâm, người sẽ không... Ai cũng không cứu được ngươi. Lưu Thủy Cực Dạ vừa muốn mở miệng, tiếng quát của Đông Tổ chuyển tới cắt ngang, mà trên thân Lưu Thủy Cực Dạ xuất hiện vô tận phòng ngự, có cả trang bị cấp mình xuất hiện. Cùng lúc đó thì hắn thi triển đủ các loại long kỹ quanh người, có công kích, có phòng ngự, nhưng dù là loại nào cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt dưới bàn tay của Đông Tổ. Ngươi... Vẻ mặt của Lưu Thủy Cực Dạ đại biến, hắn không nghĩ rằng Đông Tổ lại mạnh đến như vậy. Chính mình ở trước mắt đối phương lại không chịu nổi một đòn. Nếu ngươi còn không giao hắn ra, vậy thì lão phù giết luôn cả ngươi. Đông Tổ cực kỳ bá đạo, thân thể đã buông xuống, đồng loạt tấn công lên trang bị phòng ngự cấp minh trên người của Lưu Thủy Cực Dạ. Dù chưa tấn vỡ tất cả, nhưng dưới một màn này đã xé trang bị trên người của Lưu Thủy Cực Dạ xuống. Lưu Thủy Cực Dạ như một đứa trẻ bị Đông Tổ túm lấy rồi vứt qua. Mà Lưu Thủy Vĩnh Dạ trong tay hắn thì bị Đông Tổ chộp lấy, còn chưa kịp kêu thảm thì đã bộp một tiếng bị bóp nát. Oanh! Lăng Tiếu thì vẫn đang ngó qua nơi này để tìm kiếm cơ hội. Vừa thấy nguyên thần của Lưu Thủy Cực Dạ bị bóp nát, Lăng Tiếu liền lộ vẻ hưng phấn mãnh liệt, dùng lực hút hút qua đó. Đây chính là một cường giả Long Hoàng cảnh trung kỳ đã mở ra hoàng vực. Tôn vệ nguyên thần của cường giả như thế chẳng những gia tăng tu vi, mà có thể từ trong trí nhớ đối phương tìm kiếm minh ngộ về thiên địa pháp tắc, thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt luôn pháp tắc của hắn. Đồng Tổ, thấy Đồng Tổ thực sự giết chết Lưu Thủy Vĩnh Dạ, trong đôi mắt của hắn trở nên đỏ màu như máu, nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Cầm miệng cho ta. Đông Tổ chỉ vào Lưu Thủy Cực Dạ thản nhiên nói. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa có chết là bởi vì ngươi tạm thời chưa ra tay với đổ nhi của Lão Phu. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có thể liên hợp, chỉ có các ngươi có bối cảnh. Đổ nhi của ta cũng có bối cảnh, đó chính là ta. Khi hắn ra tay, có thể giết thì là chính hắn giết, giết không được, Lão Phu giết hộ hắn. Có đảo chủ cự nhân đảo thì đã sao? Các ngươi bày ra kế hoạch lớn thì thế nào? Chỉ cần ta còn không chết, vậy thì đệ tử ta chắc chắn không chết. Tốt, tốt. Lưu Thủy Cực Dạ nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gồ gân xanh. Hắn làm đảo chủ cự nhân đảo dưới một người trên cả vạn người, còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người mình bị người khác chỉ vào mũi mà uy hiếp như thế. Mấu chốt nhất là hắn bị uy hiếp nhưng lại không dám đe dọa lại. Người phải cứu hắn thì cũng không có gì. Vậy thì hôm nay bổn đạo chủ phải xem một chút, cuối cùng là ngươi có thể cứu được hắn không? Lưu Thủy Cực Dạ hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi biến mất. Mà những người khác thấy một màn này đều có suy nghĩ riêng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thật sự là có đồ nhi như thế nào thì có sư phụ như vậy mà. Đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người vào lúc này. Tô Hàn ngông cuồng, Đông Tổ cũng không kém hơn chút nào. Ngay cả phó đạo chủ cự nhân đạo cũng dám chỉ thẳng mặt mà mắng như mắng con. Đông Tổ sống lâu như vậy, chẳng lẽ không biết nội tình cự nhân đảo mạnh tới cỡ nào sao? Không biết trong cự nhân đảo còn có một số siêu cấp cường giả chưa xuất thế sao? Không, hắn biết, nhưng hắn vẫn mắng như vậy, là vì cái gì? Là vì hắn cuồng chứ sao nữa? Tạ ơn sư tôn, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền với Đông Tổ. Ngươi là đồ nhi của ta, nếu đã bái sư thì vi sư nên bảo hộ ngươi, giống như ngươi phải bảo hộ những đệ tử kia của Phượng Hoàng Tông vậy, không phải sao? Đông Tổ vỗ bả vai Tô Hàn, trong hai mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Nhưng Tô Hàn đối mặt với hắn lại thấy được dưới vẻ cưng chiều này có một chút cảm giác phức tạp. Loại cảm xúc kia giống như là đang lo lắng vậy. Lúc này không phải thời điểm ham chiến, nếu có thể thì dẫn người của ngươi đi nhanh một chút đi. Quả nhiên sau một lát, âm thanh của Đông Tổ truyền vào tai của Tô Hàn. Đây không phải nói mà là truyền âm, hiển nhiên làm sợ giảm sĩ khí của đám người Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn không mở miệng, hắn biết Đông Tổ muốn nói gì, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy đám thi thể phủ kín mặt đất cùng đám người Phượng Hoàng Tông đang dục huyết phấn chiến kia, hắn sao có thể mở miệng để bọn họ rút lui được chứ? Trước kia bọn họ có cơ hội rút lui nhưng họ không rút mà lại lựa chọn liều mạng chiến đấu. Giờ phút này vô số người đã chết đi, bọn hắn dùng thi thể của mình đệm thành một con đường hướng tới tương lai của Phượng Hoàng Tông. Có lẽ lúc bọn hắn sắp chết cũng chưa từng e ngại, chưa từng hối hận qua. Nhưng mà nếu giờ phút này rút lui thì đại biểu cho cuộc chiến trước đó là một lựa chọn sai lầm, mà những người này chết đi cũng sẽ là tốn công vô ích. Ta, sao ta có thể mở miệng được đây? Đôi mắt của Tô Hàn hơi đỏ lên, thân thể run rẩy siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Lúc này hắn đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì có thể để lại comment ở phía bên dưới và anh em cũng có thể là like clip, cũng có thể là nói chung là anh em muốn làm gì thì làm. Cảm ơn anh em.